Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 9. Theo Lâm Chính Ích thân thể đĩa. Mà, phát ra một đạo phanh âm thanh. Quý ức bản năng ngồi dậy. Nàng trước nhìn một cái chật vật ngã xuống đất Lâm Chính Ích. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía cạnh ghế salon đứng người tới. Tại chạm tới nam tử tuấn Mỹ dung nhan cái kia một giây. Biểu tình của quý ức ngẩn người. Sau đó tầm mắt liền rơi vào nam tử chỗ cổ tay. Tại ánh đèn chiếu xuống. Nam tử màu da lộ ra đặc biệt trắng nõn. Cái kia dây đỏ rõ ràng nhức mắt. Hạ quý thần. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Quý ức trong đầu mới vừa thoáng qua cái này lao kinh ngạc. Nàng liền ý thức được nam tử quanh thân khí tức có cái gì không đúng. Nàng vội vàng thu suy nghĩ. Đem tầm mắt kiêu kiêu bên trên rời. Lần nữa nhìn về phía nam tử gương mặt. Nàng lúc này mới chậm lụt phát hiện. Nam tử đang mắt không chớp nhìn lấy nàng. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Giống như là muốn phun ra lửa. Quý ức sợ hãi đến cả người run lập cập. Bản năng liền thõng xuống mí mắt. Sau đó nàng liền lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Là trước mặt nàng bàn trà bị đạp bay ra ngoài. Phía trên đồ trưng bày. Chảy xuống trên đất. Phát ra liên tiếp tiếng ồn. Ngay sau đó. Quý ức chỉ nghe thấy chân của nam tử bước âm thanh. Tại cách xa. Hắn đây là muốn đi rồi chưa? Quý ức đáy lòng hiện lên nghi ngờ. Còn không có kết thúc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết liền truyền tới. Nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy hạ quý thần giơ quả đấm đập vào trên mặt của Lâm Chính Ích. Đem đầu của hắn đánh lệch sang một bên. Đơn độc chẳng qua là nhìn lấy. Quý ức cũng cảm giác được thấu xương đau. Có thể hạ quý thần hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ. Lại quơ lên tay. Nặng nề kén Lâm Chính Ích hai quyền. Sau đó khi nhìn đến trong tay hắn nắm chai rượu thời điểm. Nghĩ đến chính mình vào nhà nhìn thấy một màn kia. Không hề nghĩ ngợi liền bắt. Hướng về phía trên ót của hắn hung hãn đập đi lên. Có đỏ tươi máu, thuận theo đỉnh đầu của Lâm Chính Ích, chảy xuống. Đã biết là ai động thủ Lâm Chính Ích, hét thảm hai tiếng, liền mở miệng. Hạ Tổng, ngươi vì một nữ nhân. Tại sao ư? Ngươi có biết hay không? Ta cùng ngươi là YC công ty là có hợp tác. Hoa Thiên Cốt mặc dù là ngươi đạo diễn, nhưng là ta là lớn nhất người đầu tư. Ta nếu là rút lui chi phí, đối với ngươi tuyệt đối không có. Lâm Chính Ích phía sau lời còn chưa nói hết. Hạ quý thần liền nhéo cổ áo của hắn, đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Sau đó không chút lưu tình nhấc chân, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Trước một giây bị hạ quý thần đánh người tư thế trấn trụ quý ức. Nghe được Lâm Chính Ích gọi ra những lời đó sau, hoàn toàn bối rối. Lâm Chính Ích nói với hạ quý thần cái gì đó, ngươi YC công ty, ngươi đạo diễn đây là nói. YC công ty là hạ quý thần, Hoa Thiên Cốt đạo diễn là hắn, khó trách. Tối nay Minh Minh không thiếu ba người, lại chỉ chừa hai cái chỗ trống. Nàng còn tưởng rằng là có ai chuyện không có tham dự. Làm nửa ngày, YC công ty tổng giám đốc cùng 3000 si đạo diễn đều là hạ quý thần, quý ức vẫn chưa hoàn toàn. Tiêu hóa cái này đánh vào mà lại kích thích nổ tung tin tức. Trước người mình liền truyền tới, đùng, một thanh âm vang lên. Nàng hoảng sợ cả người run lên. Theo tiếng đi tới, nhìn thấy Lâm Chính Ích sưng mặt sưng mũi nằm ở dưới chân của nàng. Nàng theo bản năng sau này rụt một cái chân. Sau đó chỉ nghe thấy hạ quý thần âm thanh, mang theo nồng đậm quyết đoán. Từ nơi không xa, thấp mà lạnh truyền tới. Nói xin lỗi, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.